Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 169 chương Tất Thải Ngọc Bích, nam tử nhìn thấy pháp trượng tà định âm hiểm cười, bảo bối của hắn vừa ra, nhâm thần tiên linh hồn đô trốn không thoát, trong tay hắn không ngừng kết bí pháp, lòng bàn tay một hút, pháp trượng cầm ở trong tay, hắn thúc giục pháp trượng. Pháp trượng đỉnh đầu lâu khô không ngừng xoay tròn, hai hồng ngọc mắt bắn ra nồng nặc hắc quang, thẳng bức Dạ Phi Nhi mà đi. Dạ Phi Nhi như trước khoanh chân mà ngồi, mồ hôi trán trâu theo của nàng chắc nhan chảy xuống, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. A, à, phốc, bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, nhượng Dạ Phi Nhi kinh hô một tiếng, thân thể ngã xuống đất, phun ra một đại búng máu tươi. Lôi kéo lực độ bỗng nhiên gia tăng, nhượng trước mắt nàng đen kịt thiếu chút nữa đã hôn mê. Nàng rảo phá môi kiên trì, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể ngủ. Ngủ liền lại cũng tỉnh bất quá tới, nàng còn có rất nhiều sự muốn làm, còn có rất nhiều nhân cần nàng bảo hộ, còn chưa cứu được cha mẹ, nàng còn chưa có cho Tuyệt Vô Hàn sinh tiểu bánh bao. Còn chưa có quá thượng nghĩ tới ngay. Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết, đẳng tinh thần lực hao hết, liền tố thủ vô sách, muốn thế nào mới có thể bảo vệ linh hồn của chính mình. Rốt cuộc phải làm sao cho phải, nàng liều mạng cuối cùng một điểm tỉnh táo nỗ lực tìm kiếm phương pháp. Hắc quang ngoại, lão gia tử và hoa lạc thần, mạch trần bọn người vây quanh hắc quang xoay quanh, sốt ruột không được, vừa Bắc Minh phàm và Bắc Minh thành thân thủ đi bính hắc quang. Muốn đem Dạ Phi Nhi lôi ra đến, thế nhưng vừa mới đụng tới hắc quang liền bị đánh bại. Còn thổ huyết không ngừng, hắc quang chung Dạ Phi Nhi đột nhiên nhớ lại huyền tôn tống của nàng Thất Thải Ngọc Bích. Đã ở âm hồn giới lý cũng có thể bảo vệ linh hồn của nàng. Như vậy hiện tại nhất định cũng có thể, nàng thế nào ngốc như vậy, đem Thất Thải Ngọc Bích cấp đã quên, tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay một phiên. Thất Thải Ngọc Bích xuất hiện ở lòng bàn tay nàng lý. Thúc dục linh lực rót vào Thất Thải Ngọc Bích chung, Thất Thải Ngọc Bích lập tức quang mang muôn trượng, phi ở Dạ Phi Nhi đỉnh đầu đem Dạ Phi Nhi hộ ở màu sắc quầng sáng chung. Mẹ nó, nhượng bản tiểu thư phun ra nhiều như vậy máu, bị lâu như vậy tội, nên thu điểm lợi tức. Dạ Phi Nhi đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập. Tuyệt sắc trên mặt lãnh khóc vô tình. Lập tức phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực, màu xanh linh lực nghiêng ra, hai tay giơ hướng đỉnh đầu, Thất Thải Ngọc Bích đột nhiên quang mang đại thịnh, một bó thất thải quang dọc theo hắc quang bắn thẳng đến mà lên. Phanh, một tiếng, hắc quang đầu cùng nam tử trong tay pháp trượng bạo, phốc, nam tử thổ huyết thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi. Sư phó, cô gái áo đen kinh hoàng muôn phần. Hắn sư phó vậy mà thất bại, còn bị trọng thương hôn mê, cái kia đáng chết tiện nhân vì sao lợi hại như vậy? Thế nào đô giết không được nàng? Cô gái áo đen nhìn phương xa, trong mắt lóe ra như rắn độc bàn lang quang, phủ nguyên soái nội, Dạ Phi Nhi ở một lần cuối cùng vật lộn hậu, lập tức rơi vào hôn mê, một đám người lập tức xông tới, không ngừng hô tên của nàng, nhưng nàng chút nào vô tri giác. Lão gia tử lập tức đem nàng ôm trở về phòng, phóng ở trên giường, hoa lạc thần lập tức lấy ra đan dược, không lấy tiền tựa như không ngừng đút cho nàng. Bọn họ cũng đều biết đế sư chờ người ở thiết trí biên giới đại trận. Căn bản không có biện pháp bước ra, nhưng hận bọn hắn thái vô năng. Trải qua lần này sự tình hậu, mỗi người đô cố gắng gấp bội tu luyện, lại khổ lại mệt đô không ai hé răng. Ngay cả luôn luôn không thích tu luyện hoa lạc thần đô liều mạng tu luyện. Thành lạc dương bầu trời, Tuyệt Vô Hàn chờ người vẫn còn tiếp tục, Phi Nhi rất tuyệt, hắc quang bị đánh lui. Vừa thất thải quang mang chính là thất thải ngọc bích phát ra tới. Phi Nhi thành công, băng thích thiên đại hỉ, Phi Nhi Tuyệt Vô Hàn nha hô một tiếng, tiếp tục kết pháp ấn, môi mỏng chặt mân, chủ mẫu, ngài nhất định phải hảo hảo. Nếu không chủ thượng sẽ phát điên, thanh ảnh chờ người ở trong lòng yên lặng cầu khấn. Này đó đáng chết tiểu nhân, khẳng định bị thương Phi Nhi, Ngự Thiên Tầm hận nghiến răng nghiến lợi. Ba canh giờ hậu, Tuyệt Vô Hàn hướng không trung hô to một tiếng, pháp ấn sắp hoàn thành, cuối cùng cùng nhau khởi động biên giới đại trận, mau, tám người đồng thời vận khí còn lại linh lực, hội tụ với thành Lạc Dương bầu trời. Không trung lập tức xuất hiện một trong suốt thật lớn năng lượng che, đem toàn bộ thành Lạc Dương bao ở trong đó. Hảo, biên giới đại trận đã thành, Triệt Tuyệt Vô Hàn nói xong, một xúc địa thành thốn trực tiếp hồi phủ nguyên soái, vừa mới đứng vững liền phun ra một búng máu, thiết chí biên giới đại trận nhượng hắn linh lực đã khô kiệt. Dùng lại dùng xúc địa thành thốn về, linh lực sớm đã tiêu hao, hắn lau đi miệng thượng máu, lập tức cất bước đi hướng Dạ Phi Nhi gian phòng. Ngay sau đó Băng Tích Thiên và Ngự Ngàn Năm chờ người thuấn di về. Nhìn thấy trên mặt đất máu, Đô nhướng mày, không cần nghĩ Đô biết là ai. Phi Nhi, ta về trễ. Tuyệt Vô Hàn tiến vào thấy Dạ Phi Nhi nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt như tuyết, tim của hắn bị đau nhói. Các ngươi rốt cuộc về. Phi Nhi tự hắc quang thối lui hậu vẫn hôn mê bất tỉnh. Thế nào gọi nàng cũng không phản ứng. Mau nhìn thấy thế nào? Lão gia tử lo lắng tượng kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn tượng nhìn thấy cứu tinh, những người khác lập tức lui qua một bên, Đô lo lắng nhìn Dạ Phi Nhi, Băng Thích Thiên tiến vào lập tức cho Dạ Phi Nhi xem mạch. Hắn và Tuyệt Vô Hàn một người một tay hào mạch, hai sắc mặt người ngưng trọng, lão gia tử không cần lo lắng, Phi Nhi bởi vì hao hết tinh thần lực và linh lực. Thân thể suy yếu mới hôn mê bất tỉnh, tu dưỡng một khoảng thời gian liền hồi tỉnh đến, Băng Thích Thiên nhìn lão gia tử cấp thành như vậy. Lập tức lên tiếng, mọi người rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, chỉ có Băng Thích Thiên và Tuyệt Vô Hàn vẫn như cũ cau mày. Tất cả mọi người ra, trong phòng chỉ còn lại có Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ba người. Phi Nhi bị thương linh hồn phải không? Ngự Thiên Tầm lo lắng sợ sệt. Không sai, linh lực hao hết rất nhanh liền hội khôi phục, tinh thần lực hao hết sẽ trực tiếp tổn thương linh hồn của nàng. Vốn có linh hồn của nàng mới vừa dung hợp, vẫn chưa có hoàn toàn phù hợp, hiện tại lại nghiêm trọng tổn thương, tình huống không cho lạc quan. Nàng ít nhất phải hôn mê một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại. Thất thải ngọc bích mặc dù có thể chữa trị linh hồn, nhượng linh hồn hoàn chỉnh, nhưng là không thể trị liệu linh hồn nàng tổn thương. Hiện tại chúng ta cũng không có bao nhiêu trị liệu linh hồn tiên dược. Biện pháp duy nhất là mau chóng tìm được linh hồn chi hoa. Nó là trị liệu linh hồn thuốc tiên. Thế nhưng tới ngàn năm trước linh hồn chi hoa liền theo huyền thiên đại lục biến mất. Hy vọng cơ hồ không tồn tại, Băng Thích Thiên thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ. Đâu có thể tìm được linh hồn chi hoa. Tuyệt Vô Hàn lấy xuống mặt nạ, dịu dàng nhìn người trên giường Nhi, cuối cùng xuất hiện địa phương là thượng giới Tử Vong Cốc. Linh hồn chi hoa như bỉ ngạn hoa như nhau, khai ở âm khí nồng nặc địa phương, nhiều khai ở thi thể hủ hóa bên cạnh, nó kiểu diễm dục tích, có lục cánh hoa cánh hoa, đãn trừ cánh hoa tất cả đều là gai độc, nó cánh hoa lại là nó nọc độc thuốc giải, tựa như thân thể và linh hồn như nhau. Cho nên mới gọi linh hồn chi hoa, nhưng là Tử Vong Cốc từ trước không người dám bước vào. Phàm là tội ác tày trời nhân đô hội bị đưa vào tử vong trong cốc. Hơn nữa theo không có người sống ra qua, Băng Thích Thiên không đành lòng còn là nói ra. Bản tọa không thể không đi, tiền bối hảo hảo chiếu cố nàng, đẳng bản tọa về. Tuyệt Vô Hàn nói xong, ở Dạ Phi Nhi chán nhẹ khẽ hôn một cái, đứng dậy ly khai. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát, người như vậy ra gặp được ma quân Mạc Thiên Ảnh làm sao bây giờ? Phi Nhi biết, nhất định sẽ không để cho ngươi đi, Băng Thích Thiên lập tức ngăn cản hắn. Hắn hiện tại linh lực hao hết, tại sao có thể cứ như vậy ly khai đâu? Hảo, vậy sáng mai xuất phát. Tuyệt Vô Hàn phản hồi đến. Ngồi ở trên giường nắm chặt Dạ Phi Nhi tay. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm rời khỏi gian phòng, hai người tình tự hạ, không biết tà đế chuyến đi này kết quả thế nào. Bọn họ biết khuyên không được hắn, nhưng là không có linh hồn chi hoa Phi Nhi rất khó tỉnh lại. Hết chương.